Ship Acabon tập thứ 71. Hai thầy trò O'Bannon bắt tay nhau lần nữa rồi quay gót. Ngài đạo trưởng đứng yên trên con đường trải sạn nhìn theo, vừa thấy thương xót vừa thấy vui mừng. Thương xót vì nếu bố đó còn sống thì đời nó sẽ vui biết mấy. Từ ngày bố nó chết, lão chưa hề nghe ai đánh được tiếng đàn dương cầm như bố của nó. Và vui mừng vì Aubrey đã giúp nó thành công được một vố lớn, một vố vĩ đại. Đồng thời cũng vui mừng vì nó đã chịu quên bẵng cái mối thù cũ. Ngài đạo trưởng quay gót bước trở lại nhà mình. Tiếng chân đạp lên đám sỏi dưới chân nghe rào rạo êm tai. Lão vừa đi vừa tiếp tục suy nghĩ về thằng O'Bannon. Cái thằng ghê thật, hồi nhỏ còn bé tí tẹo mà nó đã mưu trước như vậy rồi. Hóa ra là nó biết bố nó bị giết chết mà vẫn tảng lờ như không. Nó lừa được lão Aubrey và lừa được cả mình luôn. Đáng sợ thật, nó lừa mình luôn trong mười mấy năm mà mình chẳng hay biết cái gì cả. Bước vào phòng khách, ngài đạo trưởng tiếp tục suy nghĩ về O'Bannon. Ủa, hình như cuộc gặp gỡ vừa rồi có điều gì hơi khác lạ mà mình chưa nghĩ ra được. Lão già dừng chân, đưa tay chống cằm, nhằn trán lại để tiếp tục suy nghĩ. Trước hết, tại sao nó lại khóc hu hu như đứa con nít trước mặt mình kia? Mình dù nói hay tới đâu cũng không thể cảm hóa một tâm hồn lì lợm của nó chỉ trong vòng vài phút đồng hồ. Mà dù có cảm hóa được, mình biết nó từ thời còn nhỏ đâu phải là hạng ham khóc. Một chuyện quan trọng nhất, tại sao nó khóc mà mắt nó lại bắn ra những tia lửa giết người? Cái này khó nghĩ quá. Ngài đạo trưởng bắt đầu cảm thấy có chuyện gì không ổn đang xảy ra. Hay nó đã lừa mình như nó đã lừa cách đây mười mấy năm? Nó là một thằng mưu trước mà. Nghĩ đến đó, mặt lão già bỗng tái hẳn lại. Đúng rồi, có thể nó lừa mình lắm. Theo chương trình xếp đặt, đáng lẽ nó phải ghé qua nhà lão Aubrey chơi. Tại sao nó một hai cứ bảo là phải lên xe hỏa đi liền? Mình ở nấu ước từ nhỏ, biết rằng xe lửa đi Chicago đâu có khởi hành sớm như vậy. Hơn nữa, đi thăm Aubrey là một chuyện nên làm lắm. Tại sao nó phải nói dối? Sách Kinh Thánh vẫn thường nói là kẻ công chính thì có hành động công chính, và ăn nói cũng công chính luôn. Chỉ có những kẻ gian tà mới nói dối. Đúng rồi, nó nhất định phải có hành động gian tà nào đó mà muốn giấu mình. Đến nước này thì mồ hôi lão già nhỏ ra từng giọt. Nhất định nó đang âm mưu để lừa mình một lần nữa đây. Mặt lão tái hẳn lại. Lần này nó không lừa để bảo toàn mạng sống mà để giết người. Nghĩ tới đó là lão già hốt hoảng đi như chạy vào văn phòng mình, đóng cửa lại. Lão phóng ngay tới cái điện thoại ở gắn gần bức tường, thò tay to run rẩy chụp cái ống nghe lắp vào tai và sủa thật to vào ống nói: "Tổng đài, cho tôi xin liên lạc với à." Chữ Aubrey chưa thoát ra khỏi miệng thì lão đã cứng họng và im bặt. Sát ngay bên lão, O'Bannon và thằng cận vệ của nó đã đứng thù lù hai đống ở đó không biết từ lúc nào. Ngay từ lúc mở miệng hớ hên nói cho ngài đạo trưởng biết là nó đã biết lão Aubrey giết bố mình, O'Bannon đâm ra hối hận vô cùng. Nó biết ngài đạo trưởng không đời nào để nó giết người đại ân nhân Aubrey. Ôi, tai họa của người ta chui ra từ chính cái lỗ miệng của mình. Nhiều chuyện to lớn ngon lành như vậy mà cuối cùng đổ bể chỉ vì một câu nói hớ hên. Vừa nghe ngài đạo trưởng thuyết giảng, O'Bannon vừa tự giận mình tại sao lại hớ hên để giáo lão già biết được tâm trạng của mình. Nhất định lão sẽ không để mình trả thù thằng Aubrey, mà mình nhất định phải trả cho được mối thù này. Mình ra tay thì thế nào lão cũng ngăn cản, rắc rối quá. Nó sẵn quyết định trong đầu, O'Bannon bèn nghĩ ra chuyện giả khóc để qua mặt lão già rồi cút đi cho lẹ lẹ. Nhưng chẳng ngờ lão đạo trưởng tình mắt quá, không thể lừa lão được. Nếu không lừa lão được thì đành phải giết lão mà thôi. Buồn lắm, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Thằng Aubrey phải chết, và ai cản thì cũng chết luôn. Lúc hai thầy trò nó vừa bước ra khỏi cánh cổng thì O'Bannon níu tay thằng đàn em lại bảo nhỏ: "Có chuyện không ổn rồi." "Chuyện gì?" "Lão già là người thân tín của Aubrey. Nếu lão thông báo cho thằng Aubrey biết thì mình kẹt. Phải trở lại coi thử lão già này làm gì. Tao biết một con đường tắt vào trong nhà, mình phải trở lại liền coi thử lão làm gì." "Dừng đàn anh tính." "Đàn anh tính làm cái gì lão?" O'Bannon không trả lời, chỉ đưa bàn tay quẹt ngang cổ làm dấu. Portland thấy vậy thì kinh ngạc vô cùng. Ý, đàn anh không có giỡn. O'Bannon cũng không trả lời mà chỉ đưa mắt liếc nhìn nó một cái. Thằng đàn em nhìn thấy ánh mắt thì biết liền. O'Bannon không bao giờ nói giỡn cái chuyện kỳ cục như vậy. Nó nhún vai rồi lẹ bước đi theo O'Bannon. Đã ăn dặm nằm về ở đây gần một thời gian khá lâu, O'Bannon biết hết đường đi ngõ ngách của các khu giáo đường to lớn. Nó dẫn thằng Portland leo qua hàng rào, bí mật đi vòng ngược trở lại vào phía trong. Khi nhìn thấy ngài đạo trưởng đứng suy tư nơi nhà ngoài, O'Bannon thúc nhẹ vào hông Portland, nói nhẹ nhàng qua hơi thở. Tao không nghĩ sai, tao muốn lừa lão nhưng không có được. Nhất định lão sẽ thông báo cho thằng Aubrey. Nhà lão chỉ có một cái điện thoại trong văn phòng, mình phải vào đó cắt dây đi mới kịp. Đi theo tao. Phải, tính mạng của lão già tùy thuộc vào cái sợi dây điện thoại này. Nếu nó cắt được dây thì lão còn sống, còn cắt không kịp thì lão phải chết. Hai thầy trò lẻ làng chạy vòng ra phía sau của văn phòng làm việc chính của ngài đạo trưởng. O'Bannon thở nhẹ nhẹ nhõm khi thấy phòng làm việc trống trơn. O'Bannon nhìn thấy rõ cái điện thoại vuông vắn và to thù lù, một dấu hiệu thành công và giàu sang của Hoa Kỳ vào thời đại này, được chùi đánh bóng lộng ở vách tường. Vậy là lão già có cơ sống sót rồi. Nhưng khốn nạn, cánh cửa ra vào lại khóa cứng. Cách đây 10 năm, cánh cửa này thường ngày không bao giờ khóa. O'Bannon nhớ đã nhiều lần một mình vào văn phòng ngồi dở xem những tạp chí của cộng đồng Do Thái từ khắp nơi gửi về bằng đủ mọi thứ tiếng. Chỉ xem hình thôi, nhưng có nhiều hôm nó ở lì đến trưa mới về. Thằng Portland nhào tới ngay, nói đẩy tôi, rồi móc đồ nghề ra làm việc. Chuyện gì chứ chuyện khai thông đại lộ là thằng này mau hơn thằng... Đâu có thằng nào mau hơn thằng này. O'Bannon sốt ruột đứng bên cạnh nhìn Portland làm việc mà mồ hôi tót ra. Lại đấng trở về, nếu ngài muốn cứu lão già thì xin cho lão chậm một chút rồi trở vào cũng được. Nhưng hình như đấng trở về nghĩ ngài đạo trưởng đã tới số. Khi hai thầy trò O'Bannon vừa lọt vào phía trong, Portland vừa rút con dao ra, chưa kịp mò mấy đường dây điện thoại thì lão già đã ào ào vào bước vào bằng cửa trước như một cơn lốc, nhào tới cái máy điện thoại nhấc ống nói lên. O'Bannon nhìn thằng đàn em gật đầu một cái rồi lạnh lùng đẩy lão già sang một bên, nói vào ống nói. Ê, xin lỗi, tôi lộn số. Nó gác ống nói lên giá đàng hoàng rồi xoay sang nhìn lão đạo trưởng đang run lẩy bẩy bảo nhẹ. Ngài gọi thằng Aubrey để làm cái gì vậy? Ngài đạo trưởng hồng vía lên mây ú ớ không nói nên lời. Châu ơi, cái cảm giác lạnh băng băng đầy kinh hoàng hồi nãy khi cầm bàn tay của nó bây giờ mới trở lại chạy rần rần trong máu lão. Lão chới bới chưa biết trả lời thế nào thì cái đầu của O'Bannon lại gật thêm một cái nữa. Từ đằng sau, thằng Portland nhào tới, một tay bịt miệng lão già, tay kia nó lụi một dao ngọt liệm từ phía sau trổ thẳng ra tới trước ngực. Lão già sướng người lên một cái. O'Bannon thấy vậy cũng nhăn mặt lên một cái rồi nhắm mắt lại. Xin đấng trở về tha tội cho con. Con có cố muốn giết lão đâu. Một người ân nhân lớn như thế này, người mới giờ được con tặng 10.000 đô la để nhớ ơn, đâu phải là kẻ thù. Nhưng lão không thể sống được. Đơn giản vậy thôi. Vì nếu lão sống thì bao nhiêu dự tính của thằng O'Bannon này sẽ hư hết. Hơn nữa, lão cũng già quá rồi. Có sống thêm một vài năm nữa cũng chẳng có ích gì cho cộng đồng, cho nhân loại. Thì chính lúc này, lão chẳng thở than là mình quá già rồi, sắp chết rồi còn gì. Lúc O'Bannon mở mắt ra thì con dao trong tay thằng Portland đã lụi đến nhát thứ ba, nhát nào cũng từ phía sau đi tới. Lòi cái lưỡi mỏng dính ra phía trước ngực, coi rất là ghê rợn. Thằng này kỹ quá, gia khổ như vậy thì một phát là đủ, cần gì đến ba. Thế là cuộc đời đầy công đức của ngài đạo trưởng kết thúc nơi đó. Ngày tẩy bằng giấy của mình, lão già đi rất nhẹ nhàng. Ngày sau nhất dao đầu tiên không ú ớ được một tiếng. Hai thầy trò Portland kéo cái xác vào một góc phòng rồi bình thản trở ra, khóa cửa văn phòng lại, Chúng nó đứng trước cửa đảo mắt nhìn một vòng trước khi cất bước. Tứ bề của khu giáo đường sang trọng vẫn im vắng như tờ. Vài phút sau, hai thầy trò đã phom phom ngồi trên chiếc xe của ngài đạo trưởng phóng tới nhà lão Aubrey. Lão Aubrey ở trong ngôi biệt thự to lớn nằm trong một khu yên vắng tĩnh mịch. Khi bánh xe của O'Bannon vừa quẹo vào con đường trải sạn, là một thằng mặt mày bẩm trợn đã lẹ làng mở cửa. Bình thường thì một người lạ không được cái ưu tiên này, nhưng O'Bannon thì khác. Suốt mấy tuần lễ qua, nó đã trở thành một thứ khách thân tín của ông chủ. Ông chủ Aubrey quý nó lắm, chẳng có ai biết. Xe đổ xịt trước con đường hình vòng cung trước biệt thự. Tại đây một thằng bậm trợn khác cũng đang đứng sẵn. Dù biết O'Bannon là khách quen lớn của chủ, khuôn mặt khó thương của nó cũng không thèm biểu diễn một nụ cười cho phải phép lịch sự. Hình như làm cái nghề cận vệ giao búa này, nếu lỡ dại mà mở miệng ra cười một cái thì việc lớn sẽ hư liền đi vậy. Hai thầy trò O'Bannon vừa xuống xe thì thằng quản lý cũng vừa bước xuống. Chúng nó theo thằng quản lý leo lên cái cầu thang to lớn hình vòng cung trên lầu 2. Đã từ lâu, lão Aubrey có cái tật tiếp khách kiểu trịch thượng của thằng quyền quý. Cứ ngồi trên yên trên ghế bành sao bằng giấy to tổ bố bằng gỗ quý để chờ khách. Khi khách đã đứng trước mặt mình như một thứ nhân viên chờ lệnh, lão mới giơ một tay làm hiệu mời ngồi, tay kia vuốt vuốt con mèo cưng của mình. Suốt mấy tuần qua, vì chuyện lưỡi gươm Goalie nên O'Bannon đã cắn răng chịu đựng cái cảnh trịch thượng này. Hôm nay lại nhìn thấy cảnh đó vậy thì bụng nó sôi lên, nhưng miệng vẫn điểm một nụ cười. Kính chào bác Aubrey, hôm nay cháu đến để từ giả và cảm ơn bác để giúp cháu. Aubrey cười hiếp mắt lại, có thể chứ, xưa nay có thằng ngoại quốc nào mua được một chủ tịch của Union ý, mình giúp nó làm được một chuyện lớn như vậy thì coi cũng như đã chuộc hết lỗi lầm của mình ngày xưa. Trong khi bàn tay lão vẫn tiếp tục vuốt ve con mèo, cái miệng già bắt đầu làm việc. Thôi, ân nghĩa gì, chúng ta đều là con cháu của tổ phụ Abraham, lang thang khắp nơi trên thế giới này. Nếu chúng ta không giúp nhau thì giúp ai đây? Cái miệng của thằng Do Thái trẻ cũng làm việc như máy để đáp lễ. Ê, đúng quá, thiệt á, lời nói chí tình, cháu á, thật cảm động vô cùng về sự giúp đỡ của bác. Để đền ơn bác, cháu á, có món quà nhỏ xin tặng bác, tặng riêng á, cho bác mà thôi. O'Bannon nói tới đó thì quay lui nhìn thằng quản lý của lão Aubrey đang ngoan ngoãn đứng ngay cửa ra vào, ra ý muốn nói đây là chuyện riêng, không cần sự có mặt của người thứ ba. Thằng quản lý cũng là người Do Thái, mà lại là Do Thái gốc Anh Lê, nên rất khéo léo và tế nhị trong những vấn đề xã giao. Làm gì mà nó không hiểu người ta đang muốn đuổi khéo mình. Thế là khỏi cần chờ lệnh của Aubrey, lão quay gót bước lui liền. Đã chuẩn bị từ trước, Portland liền quay gót bám cứng đằng sau lão quản lý đi ra khỏi phòng. Ngồi sau bàn giấy, không hiểu tại sao Aubrey tính kêu lão quản lý ở lại nhưng quá trễ. Hai cánh cửa sơn màu trắng đồ sộ to lớn đã khép lại. Lão muốn giữ thằng quản lý vì lão vừa đánh hơi ra một chuyện lạ. Lão đánh hơi thấy đằng sau những lời nói ngọt ngào của thằng O'Bannon hôm nay có cái gì khó hiểu. Phải có cái gì không được giống như thường lệ trong giọng nói hay cách chữ dùng chữ của nó. Chính cái chữ bác cháu làm cho Aubrey giật mình. Nghe được tiếng gài then của cánh cửa sau lưng mình, O'Bannon chắc ăn từ từ bước gần tới bàn giấy của Aubrey thêm một bước, nó tiếp. Thưa bác, cháu thật là cảm động vô cùng về sự giúp đỡ của bác. Ơn này, nếu ba cháu có đội màu sống dậy, cháu cũng chẳng dám quên ơn. Tài nghe nó nói mà lão có hiểu cái gì đâu, vì đầu óc đang bận rộn suy nghĩ về cái chữ bác cháu lạ lùng của thằng O'Bannon. Quái lạ, cả tháng nay mình giúp nó bao nhiêu chuyện công ơn to lớn như vậy mà nó có bao giờ thèm mở miệng xưng cháu với mình. Coi, miệng nó nói cháu mà sao trong âm vang chẳng có chút tình cảm bác cháu nào cả. Lời nói của lão Do Thái già bay tuột ra khỏi miệng trong khi đầu óc vẫn xoay chuyển về cái cảm giác kỳ lạ. Coi, cháu nói kỳ vậy, quà cáp làm cái gì? Việc giúp nhau là chuyện mình phải làm mà, cháu nói làm gì? Không, cháu nói thật với bác, bố cháu có đội màu sống vậy cũng không thể ngờ có ngày hôm nay. O'Bannon vừa nói vừa tiếp tục mò tới gần lão già. càng ngày khoảng cách càng trở nên gần hơn. Mà thôi á, cháu để ý làm gì? Ê, mà thôi, cháu để ý làm gì á, những chuyện nhỏ nhặt đó. Miệng thì nói và chân thì bước. Obanen vòng sang phía bên hông bàn giấy, tiến gần tới chỗ lão già ngồi. Đôi môi thịt của nó vẫn đều đều làm việc, phát ra những tiếng nói mà giờ đây đã trở nên hỗn hển và đứt đoạn qua hơi thở. Đâu có được, cháu có món quà này đặc biệt lắm, cháu phải cho bác coi mới được. Nếu bố cháu có đội màu sống dậy, ổng cũng không thể ngờ có ngày hôm nay. Bây giờ thì Aubrey hốt hoảng nhận ra là thằng Do Thái trẻ tuổi đã đứng sát ngay bên mình, và đây là lần thứ ba nó lặp lại câu nếu bố cháu có đội màu sống dậy. Aubrey xòe tay ra nói lẹ, mà quà của cháu là quà gì, đưa đây cho bác coi coi, lẹ lẹ rồi còn nhiều chuyện phải làm. Aubrey chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên O'Bannon bỗng gầm lên như sấm. Quà của tao đây này. Miệng nó hét và tay nó thò ra, nắm lấy đầu lão già, giọng thật mạnh xuống bàn một cái. Cái bàn gỗ quý dày đến cả tấc nên cú đập mạnh như vậy mà chỉ nghe được một tiếng chát khô khan, hình như có tiếng xương sọ bị vỡ. Con mèo trong tay lão Do Thái vùng phóng ra khỏi ngực của lão, nhảy tót lên bàn điềm nhiên không đứng ngó. O'Bannon ra tay bất ngờ và kỳ lạ quá, Aubrey không tài nào ngờ được. Lão già thấy tối tăm mặt mũi lại, nó nắm tóc lão kéo lên, cúi đầu thật sát vào cái khuôn mặt già nua và bật còn đang bật ra máu, cất giọng lạnh lùng hỏi, mày có biết hôm nay tao tới đây để làm cái gì không? Tuổi già quả thật là một con tàu đắm, như nhà văn nào đó đã nói. Mãi cho đến giờ phút đó, lão Aubrey vẫn chưa hiểu tại sao một thằng Do Thái mà mình cưng và quý như vậy lại chịu ơn mình nặng như vậy, lại làm cái chuyện kỳ cục như vậy. Hay có chuyện gì làm nó buồn chăng? Lão Aubrey thều thào, cháu, cháu, sao cháu làm vậy? O'Bannon nắm tóc lão già giọng xuống cái thứ hai. Lần này nó cố ý để chiếc cằm của nạn nhân đóng thẳng xuống mặt bàn, thế là bao nhiêu xương quai hàm và răng giả cùng nát bấy với nhau trong miệng. Mày quên rồi hả, thằng chó đẻ thối tha này, mày biết tao là ai không? Sao mày không chịu nói hả? Để tao coi thử mày có chịu nói không. O'Bannon lại kéo ngược đầu lão Aubrey lên, tính đẩy xuống cái thứ ba thì nó nhìn thấy một bàn tay của lão giơ lên ra dấu muốn nói chuyện. Có thể chữ, tuy răng không còn nhưng muốn nói vậy cũng được rồi. O'Bannon nhìn vào cặp môi bầm dập đang mấp máy của Aubrey để nghe thử lão nói gì. Dù đầu óc lão Aubrey chưa nghĩ ra được tại sao thằng này lại trở chứng, nhưng lão biết nếu không phản ứng liền thì sẽ chết. Chỉ chờ có vậy, Aubrey thò tay ra sau lưng O'Bannon chọc cứng cây súng. Xin lỗi, chọc cứng cây bút sừng để trên bàn. Giao thiệp lâu với dân trùm, anh chị mafia Aubrey học được một điều. Nơi bọn này là dùng chúng nó. Đồ dùng chúng nó xài thường ngày, cái gì cũng phải giết người được khi cần đến. Cho nên từ cây gậy lão cầm cho đến cây dù, đến cái nĩa ăn cơm cho đến cây bút cắm lờ lửng trên bàn giấy đều có thể trở thành những món vũ khí giết người khi cần đến. Cây bút mực của lão Aubrey làm bằng sừng con thú gì không biết bên Phi Châu, đã cứng như thép lại được mài nhọn quắc ở dưới đuôi dài đến hơn chục inch. Cây bút này mà đâm vào thịt voi cũng xuyên thủng, nói gì đến thịt người. Chụp được cây bút sừng cố tử trong tay, Aubrey chỉ chờ có vậy là dùng hết sức lùi mạnh vào lưng thằng Do Thái. Một tiếng phập vang lên, đây là tiếng phập ngọt lịm của một vật gì nhọn xuyên thủng miếng thịt khi người ta dùng con dao lủi vào miếng bít tết hay xuyên thủng trái dưa. Nhưng tiếng phập vang lên cùng một lúc với tiếng tru thảm thiết của chú mèo tam thể. Cái đầu Do Thái chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị nện xuống bằng bóp một cái nữa, lần này thì máu mèo bắt đầu xịt ra co vòi. Bỗng dưng nghe tiếng mèo tru và nhìn thấy con mèo nằm dễ đành đạch máu me tùm lum trên mặt bàn, O'Bannon qua nhìn và nhận ra chính con mèo của lão Aubrey vừa cứu nó thoát chết. Chẳng hiểu thế nào mà nó lại nhảy vào giữa đường đâm lén của lão già khi cây bút bay tới. Cây bút sừng trong tay lão Aubrey xuyên thủng qua bụng con mèo, chạm đến lớp áo ngoài của nó thì hết đà dừng lại. Lão Aubrey cũng còn mạnh lắm, dù bị cú đập mạnh vậy, dù chẳng thấy đường, con dao sừng trong tay lão lại tiếp tục phóng tới tấp những nhát đâm chí mạng. Nhưng làm sao chơi nổi cái thằng trẻ tuổi giao búa như Obanan? Nó chỉ lùi sau một bước là lão Aubrey chỉ đâm vào gió. Rồi nổ khí xung thiên, nó chụp ngay con dao sừng trong tay lão, quay ngược đầu và lủi lia lịa một hồi. Obanan cứ lủi mãi cho đến khi cái đầu của lão Do Thái bậy nhầy nát bấy và mái tóc bạc biến thành cái đầu đỏ những máu. Trên mặt bàn, máu người, ốc người và máu mèo đóng từng vũng bầy nhầy, ghì gốm. Rồi O'Bannon quăng bút, ôm mặt khóc hô hô như một đứa con nít. Nó giận mình vì giết xong lão Aubrey mà vẫn chưa trả thù được cho cha. Nó muốn chính tay lão Aubrey nghe được tội trạng của mình trước khi bị giết kìa. Giết như thế thật là hoài công phí của. O'Bannon nói vậy rồi co giò đạp cho lão cái xác Aubrey rớt xuống thềm nhà, rồi mới mở từng cái bọc học bàn ra kiểm soát. Ở bên ngoài, thằng Portland cũng thịt xong lão quản lý già. Lão này chết cũng êm thấm như ngài đảo trưởng. 5 phút sau, hai thầy trò O'Bannon lại bình thản bước từng bước xuống một cầu thang. Thằng cảnh vệ bẩm trẩn của Aubrey ban nãy vẫn còn đứng, đang đứng ở phía ngoài. Ánh mắt và khuôn mặt của nó vẫn lạnh lùng như khi nãy hai người vừa gặp. Cũng vừa vẻ lạnh lùng và bẩm trợn để đáp lễ, hai thầy trò O'Bannon leo lên xe nổ máy. Máy xe vừa nổ chưa kịp chạy thì đột nhiên từ phía nhà sau bỗng sổ ra một đàn chó bẹt ghê. Con nào con nấy to lớn dị thường, ào ào nhắm chiếc xe của O'Bannon mà phóng tới. Hai thầy trò của O'Bannon nhìn thấy đàn chó thì thất kinh hồn vía. Chúng nó thất kinh hồn vía vì ra vào khu nhà này nhiều lần, chúng đã quen với đàn chó này. Đây giặc toàn là chó đi săn chứ không phải chó giữ nhà. Aubrey vẫn thường để chúng nó dạo chơi phía sân sau vườn và khách khứa ra vào tự nhiên mà chưa bao giờ có bị ai làm khó. Tại sao tự dưng chúng nó lại ào ào ra quyết ăn tươi nuốt sống hai thầy trò là thế nào? Có phải chăng loài chó có một cảm giác riêng, một giác quan gì đó nên đã biết được chủ mình vừa bị giết chết? Hai cánh cửa bên hông xe vừa được quay lên thì bọn chó cũng vừa lao ào đến nơi, vây kín cả chiếc xe, sủa và táp lên inh ỏi. Kinh hoàng hơn, có con cứ nhẹ mấy cái vỏ xe mà táp. Thằng cận vệ của Aubrey thấy đám chó săn tự nhiên lại lên cơn khùng như vậy thì đâm ra ngạc nhiên vô cùng. Vào làm cho gia đình Aubrey đã lâu, nó có bao giờ nhìn thấy cảnh này đâu. Nó chạy tới xua đuổi bọn chó nhưng không tài nào được. Con chó như nổ điên lên rồi, có con còn muốn quay đầu lại cắn luôn cả nó. O'Bannon chỉ một ngón tay tới trước làm dấu và nghiến răng nói, chạy! Portland liền sang số cho xe nhào tới trước. Đám chó vẫn chạy theo xe và bám cứng chung quanh, nhất định không chịu thả nổi, thả mồi. Thằng gác cổng nhìn thấy cảnh đó thì cũng không biết phải là phản ứng như thế nào. Tánh vốn sợ chó, nó liền mở sẵn cánh cửa rồi đứng xa xa mà chờ đợi. Chó điên là một thứ không nên đùa. Nhưng chẳng lẽ 10 mấy con chó lại điên hết một lần? Thằng gác gian suy nghĩ như vậy khi đứng nhìn theo chiếc xe của O'Bannon lao ra khỏi cổng, quẹo vào con đường cái. Suốt đoạn đường từ đó cho tới khi tới xe lửa, hai thầy trò O'Bannon vẫn còn bị chấn động vì những tiếng sủa cùng những cú táp ghê rợn của đàn chó nhà Aubrey. Bây giờ ngồi trên xe lửa rồi, thằng Portland mới hỏi O'Bannon. Đàn anh có biết tại sao bọn nó xông ra cắn mình như vậy không? Có ai nói cho chúng nó biết cái gì đâu? À, hình như chó có một thứ giác quan riêng để thấy được những gì mà người ta không thấy. Portland làm dấu thánh giá rùng mình. Ghê thiệt á, người ta nói nhiều con chó khi chủ chết nó chết theo, có đúng không? O'Bannon gật đầu. Ê, đúng. Hay quá nhỉ, té ra chúng nó cũng có nghĩa thật. Ừ, chó có nghĩa lắm. O'Bannon trả lời câu đó và tự thấy nó nhói trong lòng. Con chó còn giữ nghĩa được như vậy, còn mình là người mà không hề biết chút ân nghĩa gì cả. Chuyện giết chết ngài đạo trưởng sáng nay làm nó nghĩ đời nó thật chẳng bằng con chó. Khi trở về tới Nữ Ước, sự che chở của ngài tân chủ tịch David Yale, gia đình O'Bannon càng ngày càng trở nên hùng mạnh. Chẳng gia đình nào ở Chicago dám đụng tới nó. Cho đến một ngày, phải một ngày khoảng giữa thập niên 20, trên chiến tàu Nữ Ước Chicago, có một cặp thằng du đảng mới tên Al Capone và Frank Nitti âm thầm bước xuống ga. Thực ra, ngay từ ngày đầu tiên, tình báo của O'Bannon đã biết rõ chuyện này. Portland và Crook lúc ấy đã trở thành hai ông Carpentry Jim lừng danh và quan trọng của O'Bannon. Vì có nghe tiếng tăm của thằng hung thần Al Capone ở New York nên chúng nó lên gặp ông trùm O'Bannon với một đề nghị, gửi chúng nó về lại New York trong hai cái hòm. Nhưng O'Bannon đã lắc đầu, hey, để chúng nó yên, cọp New York á, thường có khuynh hướng trở thành mèo ở Chicago. Hơn nữa xưa nay du đảng từ New York tị nạn về Chicago cũng nhiều, có thêm hai thằng chẳng phải là một chuyện quan trọng. Trước sau gì á, rồi chúng nó cũng đến xin việc á, nơi thằng Weiss hoặc á, nơi mình. O'Bannon đã đoán đúng, nhưng chỉ đúng một chuyện là lầm và lầm một chuyện. Đúng ở chỗ bọn Carbon đã gia nhập gia đình Weiss, nhưng lầm ở chỗ là chúng nó đã không trở thành mèo. Vài năm sau, vì một chuyện làm nhục lẫm cẩm, Carbon cho nổ chiếc xe chủ mình tan tành như xác pháo rồi đứng lên nắm luôn cánh này. Từ đó tiếng tăm và uy quyền của cặp hung thần trẻ tuổi này cứ như diều gặp gió, dường như không còn một lực lượng nào, một sức mạnh nào có thể cản bước tiến của chúng nó được. Những đứa đàn em gốc Ý của O'Bannon trước kia xuất thân từ hai cánh Pepe và Siluco cũng tìm thấy nơi Capone hình ảnh của một thần tượng mới. Dù sao thì người đồng hương ăn nói với nhau cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa, ai cũng biết một điều là Capone cư xử với anh em rất rộng rãi, chỉ rất sộp. Thế là từ từ, nhiều đứa đã bỏ O'Bannon để về đầu quân với Capone. Chính hai thằng bé con mà O'Bannon thường coi thường ngày nào đã lần lần định lại trật tự, lấy lại uy quyền cho bọn người Ý xưa nay vẫn chịu lép vế dưới uy quyền và sức mạnh của O'Bannon. Chương 49. Khu Cecilia, phía nam Chicago, thiên hạ đồn rằng cố đạo Hill, cha sở của nhà thờ Thánh St. Paul, là một người có nụ cười đẹp như thiên thần, một đầu óc thông minh xuất chúng, một cặp mắt sáng như sao, một tính nóng như lửa, một trái tim đầy lòng từ bi nhân hậu và trên mọi thứ, một đôi bàn tay lẻ làng, mạnh bảo như sấm chớp. Hãy bắt đầu bằng đôi bàn tay của cố Hill trước. Phải nói rằng trong họ đạo Cố Hiêu có rất nhiều người sợ đôi bàn tay sấm chớp này, nhưng trong đám con nít nhà thờ nơi chúng nó sợ hơn ai hết. Đúng hơn, chúng nó vừa sợ đôi bàn tay và vừa sợ cặp mắt tình như cũ của Cố Hiêu. Đang làm lễ ở tuốt trên bàn thờ, đang khấn vái chăm chỉ như vậy mà chỉ cần một cái liếc mắt của ông cố đạo biết ngay những thằng bé nào nghịch ngợm hay đang ngủ gật ở phía dưới. Bất kỳ đang làm gì ở trên bàn thờ, hễ nhìn thấy việc đó thì cố liền ngưng việc mình đang làm và hầm hầm bỏ đi xuống. Chỉ tội nghiệp cho những thằng bé ham đùa nghịch, chúng không ngờ chỉ một thoáng vừa mới cười với nhau, nụ cười hì hì chưa tắt trên môi, khi nhìn lại thì đã thấy cố đạo Hiêu đứng lù lù trước mặt. Đấy là lúc mà đôi bàn tay sấm chớp kia làm việc lẽ như chớp. Ông chỉ tát mỗi đứa một cái thôi, nhưng đứa nào cũng thấy sấm chớp trong đầu mình. Chẳng những con nít mới sợ, những cặp vợ chồng trẻ cũng sợ cố Hiêu luôn. Nhất là những anh chồng có máu say, xưa nhậu nhẹt hay tính thích trăng gió lăng nhăng, đi làm về ghé quán rượu làm về ly trước khi về nhà thì không sao. Nhưng nếu hơi lé quá chén một chút, để đến nỗi đi đứng lạng quạng chân này đá chân kia mà nhìn thấy cố từ đằng xa, thì dù sai cách mấy, người ta cũng phải sửa lại thế đi cho ngay ngắn đàng hoàng. Cố Hiêu cũng là dân uống rượu, nhưng cố không có thích nhìn thấy những con chiên của cố say rượu bí tỉ ngoài đường phố. Gặp những trường hợp như vậy, cố thường giảng cho vài bài luân lý. Những đứa nào lạng quạng lên tiếng cự lại thì cố sẵn sàng giọng cho nó nhào xuống ngay giữa đường luôn. Những anh chàng hảo ngọt hay đi chơi đi lang thang mà gặp cố đạo thì càng ngán hơn nữa. Ở những khu vực có nhiều nhà thổ mà chỉ đi có một mình, mặt mày lại lắm la lắm lét như ăn trộm, bất ngờ gặp cố thì thế nào cũng bị thẩm vấn đến tận nơi tận chốn, trả lời không mạch lạc đường hoàng hoặc thiếu lý do chính đáng, thường bị nghe một bài giảng ngay giữa đường. Trường hợp nặng hơn khi bị cố bắt gặp con chiên đang cặp kè với đào lẻ hay đi với đĩ thì có thể bị ăn đòn liền lập tức. Với những hạng người bị bắt quả tang như vậy thì khỏi cần giảng luân lý làm chi cho mất thì giờ. Hình như Chúa sinh ra vật gì trên cõi đời này cũng đều có lực bù trừ. Như đã nói, cố đạo hiu dữ tận như vậy, nhưng lại có một trái tim đầy lòng nhân ái với những kẻ nghèo hèn, những người thất cơ lỡ vận, hoặc ngay cả những kẻ bị xã hội đào thải ra ngoài. Phía sau nhà thờ St. Paul, chỗ nhà bếp là nơi mà những người không nhà không cửa, những kẻ ăn mày thường tụ tập. Đám người thất thế tụ họp thường xuyên và đều đặn đến nỗi người ta gọi chỗ này là câu lạc bộ ăn mày. Tại đây hầu như lúc nào cũng có một thứ gì đó ăn được để dọn ra cho những người nghèo đói, những kẻ không đứng vững được trên hai chân của mình trên đất nước của mình. Lúc thì một tô cháo nóng, khi thì một ổ bánh mì hoặc một khoanh pho mát. 24 giờ một ngày, ngày thường cũng như ngày lễ, hình như các bà bếp của cố lúc nào cũng sẵn sàng để bưng ra một thứ gì đó cho người ta ăn. Sếp Al Capone, tập thứ 71 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập. Xin lỗi. Dạ. Tiếp tục 72.